Đại thúc Mộ Thượng Lang, chương 28, góc truyện audio.com. Lâm Mộ Thiên nghĩ đến tất cả biện pháp đều không liên hệ được với Vĩnh Trình, người kia là chủ nợ của hắn, tiền đồ tương lai của hắn lâm vào mê mang, sau đó không nghe được tin tức của người nọ, hắn mới chịu thừa nhận việc Vĩnh Trình mất tích là thật. Vĩnh Trình mất tích, công ty của Vĩnh Trình bị người khác thu mua, nhưng khi Lâm Mộ Thiên lần đầu tiên ông chủ mới, cả người hắn đều ngây dại, hắn hoàn toàn không thể tin cái kẻ mặc chính trang kia thế nhưng lại là Lâm Việt. Trong lúc nhất thời, chuyện tan rã nhóm siêu cấp thần tượng lập tức khiến dư luận xôn xao, các tờ tạp chí tranh nhau đưa tin chuyện tan rã nhóm, Lâm Mộ Thiên bị vây trong trạng thái thất nghiệp, mà Thư Diệu trở về kế thừa công việc gia đình, chính thức tuyên bố rời khỏi sân khấu. Lâm Việt hiện tại đã trở thành một giám đốc giải trí quyền thế, chẳng những thâu tóm công ty của Vĩnh Trình, còn nhất tịch thu mua toàn bộ thương nghiệp khác của Vĩnh Trình, bị truyền thông gọi là lật đổ nội chiến. Cho đến hôm nay, Lâm Mộ Thiên mới biết Nhiên Nghị nhỏ tuổi nhất nhóm, lựa chọn phương pháp ra nước ngoài du học, nhóm tan rã, hoàn toàn chấn kinh cả giới giải trí cùng giới thương nhân. Một tháng sau, Lâm Mộ Thiên hoàn toàn thất nghiệp, công ty không liên hệ hắn, người đại diện cũng không cho hắn điện thoại, hắn ở nhà chờ đến chờ đi, cuối cùng quyết định đi một chuyến đến công ty, lại được cho biết là giám đốc đang họp không tiện gặp hắn. Hắn biết bản thân tựa hồ đã mất quyền lợi trước kia, chỉ có thể ủ rũ đi ra công ty, hắn tâm sự nặng nề mà đứng ở bên đường suy nghĩ. Vĩnh Trình đã biến mất hơn một tháng, hắn cũng mất đứt liên lạc với người khác, mọi người trong khoảng thời gian này đều bề bộn nhiều việc, vội đến ngay cả thời gian gặp mặt cũng không có, hắn hiện tại thực lo lắng cho tình cảnh của Vĩnh Trình, dựa theo tình huống hiện tại của Vĩnh Trình xem ra cậu ta giờ cái gì cũng không có, có thể đi đâu được. Cho dù dưới tình huống như vậy, hắn vẫn không quên Vĩnh Trình là chủ nợ của mình. Hắn vốn hẳn là cao hứng, nhưng cao hứng không nổi. Vì cái gì? Lâm Mộ Thiên tự hỏi chính mình. Suy nghĩ thật lâu, hắn vẫn không biết, có lẽ là do thói quen, có lẽ hắn cảm thấy mình nợ Vĩnh Trình. Lâm Mộ Thiên là người thành thật, thiếu người ta cái gì hắn nhất định trả lại, đây là nguyên tắc làm người cơ bản của hắn. Cách chương.